Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ái trầm lặng thì lại nghe thấy thanh âm của Tần Lương bên cạnh, luôn chửi mình là tên hỗn đản đổ vô lại. Ánh mắt anh nhìn lạnh lại, hùng hăng trợn mắt nhìn Tần Lương một cái. Anh ta mới đúng là hỗn đản, vì tán gái cư nhiên lại bày ra trò chơi này. Thật là, nhớ ngày đó khi anh theo đuổi Kiều Vi, nhưng lại rất là lãng mạn nha. Nói đến Kiều Vi, Kiều Vi bây giờ rốt cuộc đang ở nơi nào? Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Kiều Vi đã một ngày một đêm chưa có tin tức. Anh bây giờ quả thực rất lo lắng cho cô. Cái cô gái lơ mơ này, sao lại chỉ vì lời nói của Sở Kiều mà rời đi chứ? Tay của Liên Thành không biết lúc nào đã nắm chặt lại. Đủ rồi, không cần chơi trò chơi nhàm chán này nữa. Tần Lượng, nếu như anh muốn theo đuổi thư ký của tôi, xin hãy suy nghĩ một chút, không cần bày ra những trò vô vị này. Tôi bây giờ không muốn làm kỳ đà càn mũi. Tôi chỉ cần một cái đáp án của Sở Kiều, sau đó sẽ rời đi. Sở Kiều thầm nghĩ, vòng tới vòng lui vẫn là về chuyện đó. Kiều Vi à, tớ bây giờ mới biết, tớ đối với cậu thật là ghen tị. Tần Lương không để tâm ra sức suy nghĩ rồi nói. Tôi muốn theo đuổi Sở Kiều là sự thật. Tôi muốn dùng trò chơi này để theo đuổi cô ấy thì có gì sai chứ? Liên Thành à, không phải người nào đều có thể làm theo suy nghĩ của anh được. Sở Kiều rất tốt, tôi cũng không sao. Đều là do bản thân mỗi người suy nghĩ và tin tưởng. Anh cho dù vô thương thừa nhận thì cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của chúng tôi. Sở Kiều quả thật rất kinh hãi. Cô cho rằng những việc mà Tân Lương làm tối nay đều là muốn giúp đỡ cô. Không nghĩ tới là anh ta đang theo đuổi cô. Không phải là đùa chứ? Tân Lương không chú ý đến Sở Kiều đang kinh hãi, giật mình mà hướng về phía Liên Thành khiêu khích nói. Nếu như anh ngay cả một trò như thế này cũng không có nhẫn nại, thì coi như anh thua. Tôi khuyên anh cho dù anh muốn hỏi bất cứ điều gì, có được đáp án thì sao chứ? Anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại thôi. Liên Thành không nói gì mà nhìn anh ta. Anh quả thật muốn nói rằng, Tân Lương à, anh như vậy rất là vô dụng. Thế nhưng lời nói của anh ta tuy có một chút khó nghe, nhưng vẫn có đạo lý. Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Anh không có khả năng thua đâu. Nhưng mà hôm nay có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc Liên Thành. Có thể nói là rất ưu ái Tân Lương. Liên tục mở ra mấy ván, đều là Tân Lương thắng còn Sở Kiều thua. Sở Kiều tuy rất may mắn khi không bị Liên Thành tra hỏi. Thế nhưng Tân Lương thì lại hỏi rất nhiều chuyện. Nào là Sở Kiều thích ăn cái gì? Thường ngày có cái gì làm cho cô thích thú? Thích nhất mẫu người đàn ông nào? Thậm chí anh ta còn hỏi cô có thể quên đi người đàn ông mà cô yêu và tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta không? Sở Kiều mỉm cười lộ ra một chút lúng túng. Tôi có tự tin, anh ấy sẽ phải yêu tôi. Cho dù là tức đến giờ anh ấy vẫn chưa hề yêu tôi. Cô lén nhìn sắc mặt của Liên Thành, thanh âm bỗng có một chút thâu xuống thấp. Tôi cũng sẽ không buông tha anh ấy. Tôi yêu anh ta đã rất lâu. Tình cảm đó đã sớm ăn sâu vào xương tủy. Chỉ sợ cả đời này, nó sẽ mãi mãi không thoát khỏi. Tần Lương lắc đầu tiếc nuối. Không sao, có lẽ cô không hiểu rõ tôi. Tôi rất có kiên nhẫn đấy. Liên Thành lại một lần nữa bị lời nói của Sở Kiều làm cho rung động. Tại sao mỗi lần Sở Kiều thổ lộ tình cảm của cô đều rất bình tĩnh, phảng phất như đây chỉ là một chuyện bình thường. Mỗi câu cô nói đều rất thật lòng chất phác, làm cho anh cảm thấy rung động. Loại cảm giác này giống như một lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng anh, càng đâm càng sâu. Thừa dịp lúc không có ai chú ý đến, anh lén lén thở một hơi rồi cố gắng đem lại cảm giác không thoải mái này ra khỏi đầu. Tần Lương bĩu môi tiếc nuối thở dài, ngôn ngữ chuyển sang bàn bạc. Như vậy thì chúng ta đổi sang một cái mạo hiểm khác đi. Anh ta ngồi trong bóng tối, miệng vẫn mỉm cười như cũ, tùy ý nói. Như vậy đi, Sở Kiều đem toàn bộ bia kia uống hết đi. Sở Kiều mở to mắt ra. Cô có nghe nhầm hay không? Muốn một mình cô uống hết 3 thùng bia sao? Uống xong cô có thể hay không phải vào bệnh viện chứ? Mới vừa rồi cô đang rất vui vẻ khi thấy Liên Thành vì mình mà ra mặt. Kết quả lại làm cho Tân Lương kêu cô uống hết 3 thùng bia. Bây giờ không cần uống, chỉ mới nhìn thôi cô đã muốn say rồi. 3 thùng bia chỉ có một mình tôi uống ư? Sở Kiều nuốt nước miếng, dường như muốn xác nhận lại lời nói của Tân Lương. Liên Thành còn nói là Tân Lương theo đuổi cô, kết quả là trợn mắt nói mà. Làm nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net